Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, cơ giáp diện thế. Đi tới trong một tòa kiến trúc siêu lớn dưới đất, nơi này ấy vốn là nơi ẩn núp dưới mặt đất phòng chiến tranh hạt nhân. Chẳng qua bị Ivan nhìn trúng, Hannibal bỏ ra to lớn đại giới sau đem nó phát triển sau. Cái này hầm trú ẩn trực tiếp liền trở thành hang ổ của Hannibal. Hoặc là nói căn cứ, mà lúc này, trong căn cứ, không tính là đầu lâu ở bên trong đều có gần 200 mét cao cự hình cơ giáp bị các loại treo cánh. Tay cố định, khi biết một ánh mắt liền tiêu diệt quái thú. Tất cả lưu manh nhìn về phía Diệp Chân, toàn bộ ánh mắt đều kính nếu thần minh. Rối rít hóa thành cuồng tín đồ tự đắc, làm việc 3 năm ngày không ngủ được liền theo chơi giống như. Nói đến có chút khoa trương, Ivan tên này điên lên trực tiếp thời gian 7 tháng cũng không có ngủ. Nếu như không phải Diệp Chân định thời gian trong vòng rót vào pháp lực bổ sung nguyên khí, làm không cẩn thận tên này đã sớm phát nổ lá gan cúp. Biết được chủ nhân đến đây, bẩn thỉu, đầy người mỡ đông Ivan vội vã chạy tới, nét mặt hưng phấn cũng không che giấu được đầy máu hai mắt đỏ ngầu. Chủ nhân, những người kia trừ ngoại bộ bọc thép, nội bộ còn hoàn thành 10%, chẳng qua lấy Cosmic Kill làm nguồn năng lượng bộ phận đã giải quyết. Chỉ cần lại cho ta thời gian 1 năm, tuyệt đối có thể đánh tạo ra được một con 5 vị trí đầu chỉ có tiền sử cự thú. Diệp Chân không quan tâm vấn đề này, chẳng qua là cái đồ chơi lớn mà thôi. Liếc qua hai mắt đỏ thẫm Ivan, Diệp Chân nói, ngươi nên ngủ. Ivan xem thường, nói, thật không cần, ta hiện tại nghĩ đến đây cái đại gia hỏa tạo nên sau đó uy lực thật hưng phấn không ngủ yên giấc. Chẳng qua Diệp Chân cong ngón búng ra, cái này miệng đầy không ngủ được gia hỏa trực tiếp nằm trên đất bắt đầu ngáy lên. Diệp Chân hướng Hannibal nói, khiến bọn họ đều ngừng nghỉ ngơi đi, chờ hắn lúc nào tỉnh lại tiếp tục. Không bao lâu, to lớn hầm trú ẩn đại môn phong bế, tất cả mọi người bị chạy ra, song thế giới các quốc gia nhưng không có rét may mắn như thế. Có Diệp Chân như thế cái đồ biến thái, Kaiju mới vừa ra khỏi trận liền không giải thích được biến thành 2 nửa. Những đế quốc khác có được đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, mất đi mấy tòa thành thị lúc này mới đem nó tiêu diệt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là cái gì giết chết quái thú? Chẳng lẽ lại là Z vũ khí bí mật? Ôm đủ loại nghi vấn, các quốc gia đối với Z tiến hành các loại dò xét cùng uy hiếp. Muốn khiến Z giao ra hoặc là cộng hưởng loại vũ khí này kỹ thuật. Nhưng Z cũng là một mặt che đậy. Trong lòng buồn bực không thôi, ta đặc biệt gõ nếu có loại kỹ thuật này, sẽ còn để người thế giới này cảnh sát khắp thế giới. Nsat, Ivan giấc ngủ này cũng là dòng dã thời gian 1 tháng. Lúc này thời gian đã tiến vào năm 2014 nửa năm sau. 1 tháng này, thế giới các nước đều nhận rõ một cái áp dụng. Đó chính là Z có vẻ như thật không có loại này một kích miểu sát quái thú thực lực. Nhưng loại lực lượng thần bí này cuối cùng biến thành tư liệu tuyệt mật phong tồn. Chẳng qua một cái thuyết pháp, nhưng từ Z Hong Kong truyền ra, đó chính là cự hình cơ giáp có thể đối phó quái thú. Thuyết pháp này trực tiếp cho thế giới các quốc gia cực lớn linh cảm. Nhưng muốn bằng vào một quốc gia khoa học kỹ thuật, căn bản là không đủ để chế tạo trong tưởng tượng cự hình cơ giáp. Hơn nữa còn có lợi ích vấn đề, cãi lộn ước chừng thời gian nửa năm, cho đến quái thú lần nữa tập kích, đồng thời phá hủy nước Mỹ nước mấy tòa thành thị. Toàn thế giới rốt cuộc từ bỏ thành kiến, đem tất cả khoa học kỹ thuật dung hợp lại cùng nhau, thành lập Đại chiến Thái Bình Dương quân liên hiệp phòng bộ đội. Cho đến đài thứ nhất cơ giáp chế tạo ra, thời gian đã qua 1 năm lâu, hiện tại là năm 2016. Trong lúc này, ngẫu nhiên xuất hiện ở rét quái thú tất cả đều không giải thích được biến thành hai nửa. Điều này làm cho rét nhảy lên trở thành toàn cầu an toàn nhất quốc gia. Vô số người chiêu hoa hạ chen chúc mà tới, mặt trời chói chang trên không, bởi vì quái thú huyết dịch nhuộm dần càng lộ vẻ màu lam mặt biển bỗng nhiên nhấc lên trăm trượng. Phong ba, cùng lúc đó, toàn thế giới có 6 cái địa phương bị dò xét ra quái thú hoạt động tung tích. Rét chẳng qua là một trong số đó. Thê lương tê không còi báo động bên trong. Bên bờ lít nha lít nhít tràn đầy tham gia náo nhiệt. Cùng các quốc gia muốn nghiên cứu cái kia cỗ bổ ra quái thú lực lượng thần bí. Rốt cuộc đến từ chỗ nào đám người? Xong lần này, ước chừng hơn 1 giờ trôi qua. Mặt biển từ gió êm sóng lặng đến nhấc lên cao mấy mét sóng lớn. Đến cuối cùng quái thú xa xa mong muốn. Lực lượng thần bí vẫn không có xuất hiện. Các quốc gia cũng phát hiện, trước mắt con quái thú kia, dù trọng tải vẫn là thể tích lớn lớn vượt qua dĩ vãng. Trong một căn cứ lớn nào đó, một vị trên bờ vai treo mấy viên kim tinh lão nhân ánh mắt gấp nhìn chằm chằm màn hình lớn. Trầm giọng nói, tuyệt đối không thể để cho quái thú này leo lên ta rét thổ địa. Khởi động Crimson Typhoon, người bên cạnh kinh ngạc nói, nhưng là Crimson Typhoon liền chủ yếu vũ khí cũng còn không có trang. Càng không có trải qua khảo nghiệm, lão nhân ánh mắt kiên nghị nhìn về phía người bên cạnh. Nói, khởi động, ngoặc kép chấm chấm chấm, là, dự tính còn có 20 phút, con quái thú kia sẽ bước lên rét đại địa, còi cảnh sát hí, rét bên bờ tới vô số xe cảnh sát, đem những người xem náo nhiệt xua đuổi. Ông, mọi người rút lui trên đường. Một trận to lớn lại tiếng vang nặng nề truyền đến. Sau một khắc, bóng đen to lớn bao phủ mặt đất. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Một khung khổng lồ cồng kềnh người máy. Bị 8 chiếc hạng nặng máy bay vận tải dùng dây thừng thép treo hướng quái thú bay đi. Loại đó khổng lồ khổ người. Cùng nặng nề sắt thép mang đến cảm giác an toàn. Quan trọng nhất chính là đỏ thẫm người máy trên lưng cái kia 5 ngôi sao tinh. Mọi người lần nữa dừng bước, là trong tin tức Crimson Typhoon, kèm theo tiếng hoan hô, mọi người xông phá cảnh sát hợp thành phòng tuyến, lần nữa đi tới bờ biển ngắm nhìn. Đám cảnh sát đối với cái này đột nhiên xuất hiện màu đỏ thế lực bá chủ cũng là vô cùng tò mò. Tình huống trước mắt, coi như bọn họ vận dụng võ lực cũng không thể xua đuổi. Kể từ đó còn không bằng lưu lại duy trì trật tự. Còn có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Muốn nói lúc này Crimson Typhoon chẳng qua là một đời cơ giáp. Thuần dầu diesel khu động. Hình như gia nhập xe tăng bọc thép chống đạn lý niệm. Quanh thân viên hoạt không góc cạnh. Đánh theo dây thừng thép giải khai. Vóc người cồng kềnh, cao 100 mét, nặng đến 1.600 tấn Crimson Typhoon rơi đập gần biển. Con sóng lớn màu xanh lam phóng lên tận trời. Cũng may khoảng cách bên bờ còn rất xa. Sóng lớn đến bên bờ chẳng qua là đem mọi người y phục làm ướt. Đem mấy cái quỷ xui xẻo cuốn vào hải lý thôi. Mắt trần có thể thấy. Sau khi hạ xuống Crimson Typhoon đứng dậy. Gần biển so sánh cạn, cho nên nước biển chỉ tới phần eo khoảng cách, mở ra bộ pháp hướng quái thú bước đi, vừa mới bắt đầu còn đang bước đi, thời gian dần trôi qua cũng đã bắt đầu chạy, giống lên, đầu cùng liêm đao không sai biệt lắm, Kaiju hướng cơ giáp nổi giận gầm lên một tiếng, cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ hướng cơ giáp vọt tới, đánh, hai đụng vào nhau. Giống như sao hỏa đụng phải trái đất, khí lãng kèm theo sóng biển lộn, hai con cự thú bắt đầu đấu sức. Giống lên, Kaiju bỗng nhiên phát lực, đem Crimson Typhoon máy nguyên hình đẩy lên, vừa rồi rơi đập trong nước Crimson Typhoon nhanh đứng dậy, từ phần eo bắt đầu, chợt chuyển 180 độ, lần nữa mặt hướng Kaiju, chỉ gặp hai tay mở rộng ra. trước ngực bọc thép chợt rơi xuống, lộ ra nội bộ trắng kiện dày đặc họng pháo. Đánh, có thể so với thùng dầu phẩm chất mấy chục cửa cự pháo điên cuồng oanh minh. Ngay cả bên bờ cách mấy chục hải lý, đều có thể rõ ràng nghe được. Ở hỏa lực dày đặc công kích đến, to lớn sức giật khiến vóc người cồng kềnh Crimson Typhoon không ngừng lui về phía sau. Kaiju lại là ở trong ánh lửa ngất trời không ngừng gào thét. Trên người máu màu lam bay loạn, kêu thảm lui về sau. Một lát sau, hỏa lực ngừng nghỉ, bụi mù nồng đậm đem mặt biển che đậy. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người nín thở. Muốn biết, trong xương khói quái thú chết chưa? Nhưng trong xương khói quái thú còn không cách nào biết được phải chăng đã chết rơi mất. Trong buồng lái này bỗng nhiên vang lên một trận còi báo động. Hải lý Crimson Typhoon nhanh chóng thay đổi phương hướng. Đám người tinh mắt ở trên bờ cũng phát hiện cái gì. Chỉ về phía đời thứ nhất Crimson Typhoon đối mặt phương hướng. Hoảng sợ nói, quái thú ở nơi đó. Trong buồng lái của Crimson Typhoon, hai tên người điều khiển trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì hắn hay sao ngươi biết, cực nhanh hướng mình bơi lại Kaiju cũng không phải vừa rồi con kia. Khẩn cấp lắp đặt duy nhất một món vũ khí đã dùng hết. Còn lại chính là cùng quái thú vật lộn. Chẳng qua cũng may đã giải quyết một con. Song ý nghĩ còn chưa rơi xuống, còn chưa tan đi rơi mất trong sương khói bỗng nhiên vang lên một tiếng giống to. Crimson Typhoon nhanh xoay người. Chẳng qua là thân thể vừa rồi thay đổi. Trong sương khói thuận lợi xuất hiện một mảnh bóng đen. Thoát ra sương mù Kaiju đem Crimson Typhoon nhào tới trong biển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.